Chương 4. 964 bồi thường. Chỉ thấy 7-8 cao y tử lâm vệ từ sau chui ra, đều không cần tiểu thái tử phi hạ lệnh, trực tiếp nào tới, 2-3 lần liền đem Lý Tổng Quản cùng mặt thẻo bắt được. Hai người đều bị hai tay bắt chéo sau lưng ép quỳ trên mặt đất. Đám người lại đều có mấy phần muốn cười, nhưng mà lại không dám cười ra tiếng tới vết sẹo đao kia mặt sẽ không phải là sọ não tử hư mất đi. Thế mà tại tiểu thái tử phi trước mặt dắt ra hổ làm cờ lớn còn cho thấy chính mình là học theo, học tiểu thái tử phi thượng mục ra đòi nợ, còn mẹ nó cảm giác chính mình đòi nợ muốn được thiên kinh địa nghĩa các ngươi có thể giống nhau a tiểu thái tử phi đòi nợ muốn được thiên kinh địa nghĩa, không biểu hiện hai ngươi hàng cũng có thể dạng này chạy lên mục ra đến đánh mặt. Tiêu mục diện không biểu lộ mà nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người, lạnh giọng nói, để các ngươi làm ra tự mình tới đàm luận hiện tại. Cô đại các ngươi sao có thể dạng này mặt thẻo cưng cổ còn muốn lớn nhỏ âm thanh. Một bên Lý Tổng Quản liền vội dễ rủa bổ nhào qua, một cái đầu sụp đổ cho gậy tại mặt thẻo trên đầu. Nay đồ đần là thính giác không đủ vẫn là sao mới không nghe thấy trước mắt tiểu cô nương. Tự xưng thái tử phi a đây chính là gần nhất Long Diễm Thành thịnh truyền mặt đơ sát tinh tiểu thái tử phi khó trách mới luôn cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng cảm giác. Nguyên lai là đối chương này mặt đơ nguyên nhân. Lý Tổng Quản quay người. Hướng về phía Kiều Mộc cười làm lành lộ ra mấy hạt răng cửa vàng khè, thái tử phi thứ tội, thái tử phi thứ tội, chúng tiểu nhân cũng không phải là hữu tâm đến quấy rầy. Ha ha thật sự là gặp quỷ, không phải nói thái tử phi cùng Mộc gia quan hệ khẩn trương á như thế nào Mộc lao ra tử thọ yến, thái tử phi xong sẽ đích thân đến đây chúc thọ này chỗ nào là quan hệ không tốt bộ dáng. Chúng tiểu nhân lúc này đi Lý Tổng Quản dắt lấy mặt thẹo, quay người liền muốn trốn mất. Không ngờ tiểu thái tử phi tại hai người sau lưng ú lánh nói, chấm đã dạng này liền muốn đi rồi Lý Tổng Quản quái lạ trong lòng lộn bột một chút, liền bận bịu quay đầu đi ngượng ngập cười ngượng ngùng nói, thái tử phi, còn có cái gì phân phó a hai người các người, đột nhiên xông tới, quái rầy ta ăn cơm hào hứng. Tiểu mục lánh nghiêm mặt thượng hạ liếc nhìn hai người bọn họ mắt, bồi thường ở đây chư vị gia chủ, mặc kệ là mục gia chủ vẫn là long gia chủ cốc gia chủ. Cũng nhịn không được mí mắt có chút nhảy một cái, bởi vì bồi thường hai chữ, mẹ nó nghe tới thực sự là quá làm người ta kinh ngạc run sợ bọn họ còn không quên. Hồi trước tiểu thái tử phi liền tổ chức một cái đòi nợ đội, mỗi ngày lôi kéo đội ngũ, từng nhà gõ cửa thu bồi thường không biết được vì lông, chính mình ra bồi thường thời. Điểm, cảm giác nhân sinh không ánh sáng hắc ám giáng lâm, vô cùng đau lòng lúc này nhìn phấn lầu hai đồ đần bị thái tử phi đập. Bị thái tử phi đòi phải bồi thường, song từ đáy lòng cảm thấy có chu tờ mừng thầm để các ngươi đắc tội cái kia tiểu ma đầu, đen đuổi đi đáng đời ha ha ha. Đoạn gia lão gia tử nhịn không được cười nói, bồi thường tốt, ta lão đầu tử uống rượu hào hứng cu nở dê bị quấy rầy đến, hoàn toàn chính xác nên bồi Lý Tổng Quản trên chán nhịn không được tốt nhỏ, thái tử phi, tiểu nhân 100 vạn linh tệ, giao nộp xéo đi tiểu thái tử phi giòn tan thanh âm. Tại tòa nhà thượng bầu trời vang lên. Cầm ngũ công tử nhịn không được liếc mắt, con hàng này thật là một cái tham tiền. Rõ ràng thấy tài mở mắt, lần trước còn ở trước mặt hắn trang Lý Tổng Quản ánh mắt đều nhanh chừng đi ra, hắn kém chút kinh hô một tiếng ngươi điên rồi tiểu thái tử phi lạnh lùng nhìn hắn một chút, không trả tiền liền cho mệnh, muốn loại nào.